Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1831. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị trưởng lão nhà họ Tân cẩn răng nói. Đây là hứa hẹn của các trưởng lão trong dòng họ Lánh đời. Chúng tôi nói được thì làm được. Dòng họ cũng chẳng còn nữa thì có quyền phổ để làm gì? Quyền phổ là duyên kỳ ngộ. Là thứ giúp cho dòng họ có thể phát triển và bay lên cao. Nhưng đến cả huyết mạch dòng họ cũng không thể tiếp tục duy trì thì còn phát triển cái rắm gì nữa. Chỉ cần anh có thể giúp cho huyết mạch của các dòng họ chúng tôi có thể tiếp tục duy trì thì sách quý của các dòng họ đều có thể cho anh. Đây quả thật là một giao dịch. Giang Ninh không có nghĩa vụ phải mạo hiểm vì bọn họ. Bây giờ đến cả đối thủ là ai bọn họ cũng không biết. Càng đừng nói đến việc đi tìm người ta. Mà cho dù có tìm được thì bao nhiêu cao thủ trong các dòng họ đều không thể đấu lại. Dựa vào mấy người bọn họ thì có thể làm gì được chứ? Bây giờ người có thể cứu người chỉ có Giang Ninh. Chỉ có Đông Hải. Giang Ninh nhìn mấy người rồi gật đầu. Các ông nhớ nhé. Đây là chuyện làm ăn. Anh không nói nhiều. Lại càng không làm người hiền lành gì. Không công lại đi làm việc này việc kia. Cách đây không lâu vẫn còn khiến cho những người giúp mình gặp phải phiền toái. Chuyện không có lợi không nên làm. Còn về phần những quyển sách quý này Giang Ninh cũng đang muốn có. Lấy được chúng vào tay thì Lục Kính bên kia cũng có thể bắt đầu nghiên cứu. Nhất định là làm ít mà công to. Việc này không nên chậm trễ. Chuẩn bị hành động. Giang Ninh nói. Vâng. Anh Cấu lập tức đáp rồi xoay người đi gọi người. Rất nhanh sau đó người đã tụ tập đầy đủ. Giang Ninh làm việc gì cũng chưa bao giờ trì hoãn. Muốn ra tay thì sẽ làm ngay. Nhất là trong những tình huống đặc biệt. Mấy dòng họ thế gia đều bị tập kích. Đây không phải là một chuyện nhỏ. Ít nhất thì người trong bóng tối đó xét về thực lực thì tuyệt đối không hề yếu kém chút nào. Tôi cũng đi. Tư Mã Tuyền cắn răng nói rồi đi theo. Cho dù bị nhà họ Tư Mã bỏ rơi thì ông ta cũng không có cách nào từ bỏ dòng họ của mình. Đoàn người chạy tới núi Trung Nam với tốc độ nhanh nhất. Giờ phút này nhiệt độ của núi Trung Nam kém hơn rất nhiều so với bên ngoài. Đi vào từ cửa núi ngay lập tức có thể cảm giác được nhiệt độ không khí đang không ngừng giảm xuống. Mấy dòng họ lớn đều ở trong núi sâu rừng rậm. Ban đầu chúng tôi lựa chọn nơi núi rừng thế này để quy ẩn là vì 8 dòng họ đều tìm được sách quý cùng lúc. Mỗi dòng họ đều tự lấy một phần. Từ Mã Tuyền giải thích, chúng tôi biết có thứ gọi là quyền phổ này. Những người sáng lập cũng đã tìm kiếm rất lâu. Kết quả lại phát hiện nếu tìm kiếm một cách hấp tấp thì trật tự sẽ bị phá vỡ. Cho nên 8 dòng họ đã hẹn nhau cho đến khi quyền phổ tự động xuất hiện thì tất cả đều quy ẩn ở núi Trung Nam. Không được tự tiện đi ra ngoài tìm kiếm. Với thực lực võ công của 8 dòng họ này, nếu bọn họ cố tìm thì sẽ dễ dàng phá vỡ trật tự xã hội bên ngoài. Đây là điều mà người sáng lập của bọn họ không cho phép. Đây là điều đã hẹn trước của 8 dòng họ. Có lẽ đã kéo dài suốt mấy thế hệ. Chưa từng có ai có thể vượt qua. Nhưng nhà họ Phương đã ra bên ngoài tìm kiếm suốt 20 năm rồi. Các ông không biết sao? Giang Ninh liếc mắt nhìn Tư Mã Tuyền. Cách chương.